Chương 1865, nông thôn đến đổ nhà quê, cầu phiếu phiếu. Đối với cái này thần kỳ luyện thần tuyệt bích, cùng tuyệt bích sau các loại nguy nga bao la hùng vĩ công trình kiến trúc, đều vạn phần hiếu kỳ. Đúng lúc này, bên người đột nhiên truyền đến két két tiếng vang. Nương theo lấy gào thét khí lưu, một đầu hồng lăng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái này hồng lăng rõ ràng là một kiện phi hành pháp khí, nhảy lên tại không trung thời điểm, tựa như một đám lửa mây, rất là đẹp mắt. Nhưng mà, từ cái này đoàn hỏa vân bên trên xuống tới, lại là cái cao lớn thô kệch nam nhân. Các ngươi là từ Thương Lam giới mấy cái kia học viện phái tới tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội ngũ sao? Nam nhân thô kệch thanh âm vang lên, để nhân cảm thấy màng nhĩ đều sẽ chấn động. Vân Nhược Hàn liền vội vàng tiến lên nói, chính là, chúng ta là đến từ tinh thần ta quản ngươi nhóm là đến từ cái nào học viện. Dù sao đều chẳng qua là chút rác rưởi. Nam nhân không khách khí chút nào đánh gây hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, ta là Long Đằng học viện ngoại viện hộ viện, chuyên môn phụ trách đưa đón tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tu sĩ trẻ tuổi. Lập tức, liền nghe hắn trầm thấp nghĩ linh tinh một câu, thật là xui xẻo. Dựa vào cái gì liền ta là tới tiếp Thương Lam giới đám rác rưởi này? Một điểm chất béo không vớt được không nói, còn muốn bị nhân chế dê ước. Nam nhân niệm xong ngẩng đầu một cái, thấy trước mắt bảy cái tiểu gia hỏa liền một điểm biểu thị đều không, không khỏi giận tái mặt nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cút đi đến ta Vạn Hoa Lăng bên trên, chẳng lẽ các ngươi liên điểm ấy đều làm không được? Đi Lãnh Vũ mặt mặt không thay đổi rút đao ra, nhìn về phía Vân Nhược Hàn, đại sư huynh, ta có thể đem ra hỏa này chặt thành 10 khối ta mở khối sao? Mộ Nhan, Lạc Vũ cùng Lăng Vũ Xanh, cũng đều chậm rãi tới gần Lãnh Vũ Mạn. Còn không có tiến vào tử vân giới liền đại náo một trận cái gì, mặc dù không quá phúc hậu, nhưng đây mới là bọn hắn tiêu diêu môn phong cách không phải sao? Nam nhân đối đầu mấy người con mắt, không gây bưng quả nhiên lưng phát lạnh. Hắn run run một lần, lập tức thẹn quá thành giận nói, các ngươi đây là thái độ gì mẹ nó, nông thôn đến đổ nhà quê. Chính là không ra gì Lãnh Vũ Mạt đao đã muốn vung ra đi. Vân Nhược Hàn liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại hắn mấy người vị này hộ viện xin bớt giận. Sư đệ sư muội của ta không hiểu chuyện, trong lời nói mạo phạm, ta thay bọn hắn bồi tội. Không biết hộ viện cao tính đại danh, nên như thế nào xưng hô? Nam nhân nghe được Vân Nhược Hàn cung kính khiêm tốn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi còn có cái thức thời hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn đứng ngây đó làm gì? Đi lên nhanh một chút. Ta cũng không có công phu cùng các ngươi ở đây hao tổn. Đúng rồi, ta họ Trương, các ngươi, liền cứ gọi ta Trương ra đi. Lãnh Vũ Mạt đao sắp không cầm được. Mẹ trứng, lao nương hiện tại liền để ngươi biết, ngươi là gia gia vẫn là cháu trai. Vân Nhược Hàn lại lườm bọn họ một cái, hạ giọng nói, các ngươi quên trên đường làm sao đáp ứng ta đến tử vân giới hảo hảo tham gia Lộc Minh Thịnh Yến, không cho phép gây chuyện. Thấy mấy cái sư đệ sư muội còn muốn lên tiếng, Vân Nhược Hàn khó được giận tái mặt. Ta là đại sư huynh, rời đi tiêu diêu môn thời điểm, sư phụ đem các ngươi mấy cái đều giao phó cho ta, ta liền có nghĩa vụ bảo vệ tốt các ngươi. Vẫn là nói các ngươi không nhận ta đại sư huynh này, không muốn nghe ta lời này mới ra, tiêu diêu môn mấy người, liên đối lấy kiêu ngạo nhất ương ngạnh Lãnh Vũ Mạt đều cấm như ve mùa đông, không dám nói nữa. Đại sư huynh, ngươi đừng nóng giận. Lạc Vũ nhếch môi, cười ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói không gây chuyện, chúng ta không gây chuyện chính là. Lãnh Vũ Mạt một mặt phiền muộn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rủ xuống đầu. Được rồi, ta nghe lời không gây chuyện chính là. Ngao, trong truyền thuyết gấp đôi nguyệt phiếu ngày thứ hai, ta tiếp lấy cầu nguyệt phiếu, nguyệt phiếu phiếu, nguyệt phiếu phiếu phiếu tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A, dương oai con mèo, hồi ức nhạt trong gió, quên làm sao khóc, anh túc, thủ hộ nhạt xóa điệu thấp. Ly thường, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, chiếc hộp vẹn đỏ ra. Thấu chương xong.